Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, Diệp Ninh dự định rút chốt thời gian dành đi đến nhà Cố Phong thăm hỏi. Mẹ của Lý Cầu Tử đã thở hổn hển đi vào sân Diệp Ninh. Con có ở nhà không? Diệp Ninh nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy bà ấy, sau đó đi ra ngoài. Hai ngày nay người trong thôn đều cố ý trốn tránh nhà cô, chỉ có gia đình Lý Cầu Từ là vẫn như bình thường mà thôi. Chỉ riêng thái độ, không giống người thường, này cũng đã cực kỳ đáng quý rồi. Thím, có chuyện gì không? Mẹ của Lý Cầu Từ nhìn thấy Diệp Ninh, tức muốn hộc m, á, u nói. Con mau chạy đến đại đội đi, Lưu Mãn đang ở bên đó kiếm chuyện đó. Diệp Ninh nghe được tên của Lưu Mãn. Toàn bộ đường nét trên cơ thể cũng đều trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Mới ngừng nghỉ được hai ngày, quả nhiên anh ta lại đến kiếm chuyện tiếp. Mấy người Diệp Quốc Sinh, Diệp Đống cũng nghe được tiếng động đi ra ngoài, cũng sốt ruột từ trong nhà đi ra. Mẹ thằng Cầu Tử, chị nói rõ ràng xem, rốt cuộc là có chuyện gì? Diệp Quốc Sinh căng thẳng dò hỏi, mẹ của Lý Cầu Tử chạy đến đây là vì muốn bí mật báo tin, đương nhiên sẽ không giấu giếm. Mới sáng sớm trong thôn đã có người đến thông báo phải đi họp, hiện tại hơn phân nửa người trong thôn đều đã đến đại đội rồi. Chúng tôi đi đến đó mới biết thì ra là do Lưu Mãn triệu tập, thằng đó gọi bà con hàng xóm đến chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là muốn người trong thôn đuổi nhà anh chị đi, nếu không thì nó không sửa đường cho thôn chúng ta nữa. Diệp Quốc Sinh nghe được lời này lập tức hít ngược một ngụm khí lạnh, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Cái tên Lưu Mãn này thật sự quá đê tiện, không ngờ lại dám uy hát, y, ế, pê người trong thôn như thế. Bởi vì quá tức giận, bàn tay đang siết chặt của ông cũng khẽ run lên. Diệp Ninh đã biết được chuyện Lưu Mãn dự định sửa đường cho thôn, hiện tại anh ta làm như thế thì cũng nằm trong dự kiến của cô. Nếu nội tâm của một người trở nên xấu xa, đương nhiên chuyện thiếu đạo đức gì cũng có thể làm được. Thôn trưởng vẫn luôn không chịu đồng ý. Bà con chòm xóm cũng chia làm hai phe. Tôi lại đây báo cho anh chị biết một tiếng, hai anh chị nhanh nghĩ cách đi. Mẹ của Lý Cầu Tử cũng rất khinh thường loại thủ đoạn dùng tiền chèn ép người khác của Lưu Mãn. Diệp Quốc Sinh nổi giận nói, để tôi đi tìm nó, nơi này là nơi ông sinh sống cả đời, là gốc rễ của ông. Cho dù ông liều mạng với Lưu Mãn thì cũng sẽ không để cho loại tiểu nhân này đuổi ông đi ra ngoài. Triệu Thu Phân hoảng sợ hết hồn kéo tay ông lại. Run run rẩy rẩy nói. Ông à, ông đừng có xúc động. Diệp Ninh cũng lập tức mở miệng nói. Cha, việc này không cần cha phải ra mặt, để con đi một chuyến là được rồi. Tuy rằng vẻ mặt của cô rất nghiêm túc, nhưng nếu so với Diệp Quốc Sinh thì cô bình tĩnh hơn rất nhiều. Diệp Quốc Sinh thở hổn hển, mặt lộ ra vẻ kháng cự. Không được, để cha đi với con. Cô là con gái, đối mặt với loại người đê tiện vô sỉ như Lưu Mãn. Chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi. Thật sự không cần, cha mẹ đi phi cùng ngược lại sẽ càng khó giải quyết hơn. Thái độ của Diệp Ninh vô cùng kiên quyết, nói xong lại quay đầu nhìn về phía Diệp Đống nói. Em ở lại trong nhà chăm sóc cho cha mẹ. Chị đi một mình có được không? Diệp Đống cũng không sợ nhà mình sẽ bị đuổi ra khỏi thôn, dù sao vừa lúc cậu cũng muốn dẫn theo cha mẹ đến kinh thành hưởng phúc. Chẳng qua nếu cứ như thế mà rời đi, thật sự là có chút mất mặt. Diệp Ninh hỏi ngược lại, em cảm thấy chị có được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi lo lắng trong lòng Diệp Đống đều biến mất sạch sẽ, giọng nói cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Chị cứ yên tâm đi đi, em với cha mẹ ở nhà chờ tin tức tốt của chị. Diệp Ninh không hề lãng phí thời gian, cùng mẹ của Lý Cầu Tử cùng nhau chạy đến đại đội. Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân vẫn cứ lo lắng muốn chết. Tiểu Ninh đi qua đó một mình, lỡ như lại đánh nhau với Lưu Mãn nữa thì phải làm sao đây? Triệu Thu Phân chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy toát mồ hôi lạnh. Cách chương.